Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 316 song trọng linh hồn 2, nhìn đến này cảnh tượng, Mộ Dung Tiêu Ôn Hòa nhẹ mộng đều là cả kinh, xoa xoa đôi mắt, muốn nhìn kỹ xem thời điểm, ảo thuật trong ao hết thảy cũng đã quy về bình tĩnh. Cái gì hình ảnh đều biến mất. Hai người chỉ cảm thấy lòng bàn chân dâng lên một cổ hàn khí. Vừa rồi ta không có nhìn lầm đi. Dễ nhẹ mộng thật cẩn thận nhìn về phía Mộ Dung Tiêu. Không có, Mộ Dung Tiêu lắc đầu. Ta cũng thấy được, hai người liếc nhau. Đều ở đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ. Hình ảnh phản ứng ra tới cái kia hồn phách ở đối bọn họ cười. Nói như vậy, Ninh An ở trong thân thể cái kia hồn phách biết bọn họ ở thế Ninh An kiểm tra thân thể. Cũng biết bọn họ tra được nàng. Không ở nghĩ nhiều, Mộ Dung Tiêu phi thân, đem Ninh An từ ảo thuật trong hồ mặt bắt lên. Ninh An vừa lên ngạn, nhắm chặt hai mắt liền mờ. Bởi vì ở ảo thuật trong hồ mặt dừng lại nguyên nhân. Ninh An môi trở nên trắng, không hề huyết sắc. Trên người thủy hạ xuống trên mặt đất, Ninh An dùng linh lực trưng làm thủy lúc sau, ngước mắt nhìn về phía Mộ Dung Tiêu Ôn Hòa nhẹ mộng. Lúc này mới phát hiện hai người nhìn chằm chằm vào nàng C-Monster kiểm tra ra cái gì sao? Ninh An có chút nghi hoặc hỏi, chính nàng cũng không có cái gì cảm giác, không biết bọn họ kiểm tra ra cái gì. Ninh An, dễ nhẹ mộng thật cẩn thận nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Theo sau nói, sự tinh có điểm phiền toái, người phải có điểm tâm lý chuẩn bị, nghe được lời này. Ninh An trong lòng cả kinh, quả nhiên là chính nàng thân thể xảy ra vấn đề. Các ngươi nói đi, ta đã chuẩn bị tốt, dễ nhẹ mộng nghe vậy. Nhìn Ninh An liếc mắt một cái, phát hiện nàng thần sắc bình tĩnh, lúc này mới hít sâu một hơi bắt đầu lại nói tiếp. Ninh An, thân thể của ngươi bên trong. Trừ bỏ ngươi chính mình hồn phách, còn có một cái sống nhờ hồn phách, cái kia hồn phách thực đặc biệt, vừa rồi chúng ta kiểm tra thời điểm, nàng đối chúng ta cười, một cái ở trong thân thể sẽ có song trọng hồn phách nguyên nhân đều là bởi vì ngoại lai vật. Ninh An, thân thể của ngươi bên trong có cái gì ngoại lai vật sao? Song trọng hồn phách, Ninh An nhăn nhăn mày, không nói gì, dựa theo bọn họ nói này đó. Như vậy nàng phía trước sẽ như vậy giết Bạch Quỷ Yến. Còn có chặt đứt hủ cánh đều là bởi vì ở trong thân thể một cái khác hồn phách. Nghĩ đến dễ nhẹ mộng nói ngoại lai vật, Ninh An nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Tử Liên, ta cái chán đã từng xuất hiện quá Tử Liên, kia không phải ta nguyên bản liền có, hiện tại đuổi giết nàng hắc y nhân đã từng nói qua. Thần giới còn muốn lợi dụng Tử Liên Hoa tới đánh thức Bích Lạc. Không nghĩ tới Tử Liên Hoa lại cùng nàng hồn phách dung hợp. Nói như thế tới, này liền không phải nàng nguyên bản liền có. Xem ra chính là kia đóa Tử Liên Hoa, Mộ Dung Tiêu như suy tư gì gật gật đầu. Tiếp tục nói, chúng ta tra được cái kia hồn phách cái chán liền có kia đóa Tử Liên Hoa, ba người liếc nhau. Đều trầm mặc xuống dưới. Như vậy ta đôi mắt sẽ biến thành màu tím cũng là vì Tử Liên Hoa sao? Ninh An nhớ tới Phong Vô Tà đã từng nói qua màu tím đôi mắt. Nhăn nhăn mày, cái này không phải, dễ nhẹ mộng lắc đầu. Đối với Ninh An nói, chúng ta quan sát đến hồn phách một cái là tím đỏ lên mắt cái trán có Tử Liên Hoa. Còn có một cái đó là tóc bạc mắt tím, cũng chính là chính ngươi, tóc bạc mắt tím. Nhớ tới ở địa cung bên trong tóc biến thành màu bạc. Ninh An có chút nghi hoặc. Trong đầu mặt, đột nhiên vang lên trong đại điện mặt kia phó họa, Ninh An trong lòng cả kinh, xoay người liền rời đi nhà ở, hướng tới đại điện chạy tới, Mộ Dung Tiêu Ôn Hòa nhẹ mơ thấy này, liếc nhau, đều ở đối phóng nhãn nhìn thấy lo lắng, ngay sau đó nhanh chóng theo đi lên, kỳ thật Tử Liên ở Ninh An ở trong thân thể ngay từ đầu là vì cho nàng áp chế một nửa huyết mạch. Chỉ là không ai nghĩ đến Tử Liên bản thân là linh. Liền cùng Trọng Nguyệt giống nhau. Đề cử văn văn phượng nghịch thiên hạ. Tà vương tuyệt sủng phế tài phi mỗi ngày đổi mới. Hết chương.